Chương 86, trở thành ức vạn phú ông. Về sau ngươi tránh không được cùng cái vòng này sản sinh rất nhiều đồng thời xuất hiện, trừ phi ngươi buông tha trong tay những cái này công ty cổ phần, nếu không thì muốn học được bảo hộ chúng nó. Chu vi đều là ác lang, miễn là ngươi hơi bất lưu thần, cũng sẽ bị người liền ra lẫn xương nụ ổ tờ đi. Theo cô Thanh Thanh giảng giải, Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, theo tài phú khổng lồ đến, lại là một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Trong cái vòng này tự có một bộ hoàn toàn bất đồng quy tắc cho chơi, ngươi nhất định phải nhanh thích ứng nó. Kỳ thực thời gian của ngươi cũng không nhiều, làm công ty cổ phần chuyển nhượng tiến nhập quan phương trình tự thời điểm, ngươi sẽ lập tức bị cho hấp thụ ánh sáng. Cảm giác thần bí sẽ không duy trì lâu lắm, ngươi rất nhanh sẽ bị người cha lần tổ tông 18 đời. Nhà của chúng ta bây giờ có thể vững như Thái Sơn, là có ba ta vài thập niên kinh doanh quan hệ làm bảo đảm. Mà ngươi đối với cái vòng này mà nói, hoàn toàn là cái tươi mới khả khẩu mỹ vị cửu con. Ba ta những quan hệ kia mới có thể bảo vệ được nhà của chúng ta, nhưng là đối với quan hệ này vong mà nói, ngươi chính là hoàn toàn ngoại nhân, tại bọn họ trong mắt ngươi cùng chúng ta không có bất kỳ thực chất quan hệ. Ngươi muốn là đã ra sự tình, xem ở ba ta mặt mũi của, bọn họ có lẽ sẽ ở chuyện đủ khả năng bên trên giúp một cái, thế nhưng phải có người thật quyết tâm muốn nuốt vào ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, lớn hơn có thể là bọn họ cũng sẽ duỗi bên trên một tay. Đây là một cái con có lợi ích không có tránh nghĩa địa phương. Ngươi chuẩn bị xong bảo vệ tài sản của ngươi rồi sao? Cô Thanh Thanh buổi nói chuyện là rung động tính, Lưu Húc lại đột nhiên nở nụ cười. Lúc đầu đã cho là không có gì phấn đấu địa chấn lực, chủ yếu là thật không có khiêu chiến, thế nhưng nghe cô Thanh Thanh vừa nói như vậy, Lưu Húc mới phát hiện, dường như có thể đùa địa phương còn có thể nhiều nha. Lúc đầu nha, tiền chỉ là một chữ số, cái này cái trên thế giới, vui mừng nhất thú kỳ thực chính là chơi người. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc theo thường lệ thật sớm đi thiếu y y viện cho Dương Thụ trị liệu. Trị liệu xong sau Lưu Húc muốn cáo từ thời điểm Dương Thụ gọi hắn lại. Tiểu lão đệ ngươi chờ một chút, hiện tại ngoài cửa chắc có một họ Tiền, ngươi đi đem hắn kêu tiền đến. Lưu Húc đầu góc mơ hồ đi ra phòng bệnh, kết quả phát hiện trong hành lang quả nhiên có một Âu phục nhân cầm túi công văn chờ ở nơi đó. Ngài họ Tiền là vâng đúng. Mắt thấy Lưu Húc từ Dương Thụ phòng bệnh đi ra, người đến phi thường khách khí. Dương ca để cho ngươi đi vào. Dương ca cái kia người tâm lý run lên. Các lộ ủy chừa hai người tiền đến. Dương Thụ chỉ Lưu Húc, nói ra, Tiền luật sư, ta để cho ngươi giúp cổ quyền chuyển nhượng chính là chuyển tới hắn danh nghĩa. Ngươi xem một chút có cái gì văn kiện cần ký tên, để Lưu lão để cái này ký, có cái gì khẩn yếu địa phương ngươi giải thích cho hắn tin tưởng. Tiền luật sư không khỏi chăm chú quan sát một cái Lưu Húc, về sau vị này chính là Hồng Lâu siêu thị một cái khác lão tổng, thật không biết người nọ là gì bối cảnh, cư nhiên để Dương Thụ chủ động phân nửa sản nghiệp cho hắn. Tốt trẻ tuổi ước vạn phú ông A Tiền luật sư phi thường cung kính đem tương quan văn kiện đưa cho Lưu Húc, ở Lưu Húc xem văn kiện đồng thời, hắn đứng ở bên cạnh ân cần hầu hạ, có quan hệ kiện địa phương khe khe nói hiểu một chút. Lưu Húc tùy tiện phiên phiên, đại khái qua hai mắt, mà bắt đầu ký tên, nếu là Dương Thụ chủ động chuẩn bị văn kiện, tuyệt đối sẽ không có cái gì mờ ám hoặc là văn tự bấy dập các loại đồ đạc, nhân ra cũng không đáng làm như vậy. Ba ba bá, mười mấy cái văn kiện một mạch ký tên đi qua, rất nhanh làm xong. Dương Thụ phất tay một cái đưa đi Tiền luật sư, nói ra, tiểu lão đệ, kế tiếp liền thừa lại đi công thương chính tự. Nhiều nhất một tháng, cái kia 50% công ty cổ phần liền thuộc về ngươi. Còn lại sự tình ngươi cũng không cần quản, Tiền luật sư trở về xử lý, ngươi liền chờ tin tức tốt liền thành. Đa tạ Dương ca lạp cảm tạ cái gì, hai ta trong lúc đó còn nói cái gì tạ ơn chữ. Lưu Húc vừa ly khai Dương Thụ phòng bệnh, đi tới y y viện đại sảnh, điện thoại di động reo. Uy, thẩm thi. Lưu Húc. Ta hỏi ngươi sự kiện, một cái tim phổi thận nhiều khí quan suy kiệt lão nhân, hơn 90 tuổi, bác sĩ nói chỉ có thể sống 1 đến 2 tháng, ngươi có biện pháp cứu sao? Ta không hiểu cái bệnh này, nhưng nghiêm trọng như vậy, cơ bản không có khả năng chữa cho tốt. Lưu Húc chân khí đối với bệnh ung thư có thể giết chết tế bào ung thư trị hết, thế nhưng khí quan kiệt sức thuộc về tự nhiên quá trình, có thể chữa khỏi hay không hắn không nắm chắc. Ngươi có thể kéo dài một hồi sao? Khắc không dám nói, kéo dài một hồi tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu Húc nói rằng, tốt lắm, buổi chiều ta đi đón ngươi, cùng đi thiếu y y viện thấy bệnh nhân. Thiếu y y viện ta bây giờ đang ở thiếu bệnh viện nằm viện chỗ phụ cận, đang chuẩn bị về nhà. Ngươi tới nơi này làm cái gì có chút chuyện nhỏ. Ngươi đang ở thiếu y y viện ta đây trực tiếp đi tìm ngươi quên đi. Ngươi chờ. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mi Trang nói ra, ta ở lầu số 2 cửa chờ ngươi, đến lúc đó thấy. Lưu Húc xoay người hướng lầu số 2 đi tới, rất mau nhìn đến Thẩm Mi Trang. Bên người nàng còn đứng một cái so với nàng ải một con lão phụ nhân. Đi tới gần bên, Thẩm Mi Trang cười hì hì đối với lão phụ nhân nói ra, bà ngoại, đây chính là Lưu Húc. Lưu Húc, đây là ta bà ngoại. Lúc này Thẩm Mi Trang thiếu thêm vài phần thành thục, thêm mấy phần đẹp đẽ. Bà ngoại ngài khỏe. Lưu Húc liền vội vàng gật đầu hạ thấp người. Hảo hài tử. Lão phụ nhân lộ ra mỉm cười hiền hòa, gật đầu, quan sát tỉ mỉ Lưu Húc. Lão phụ nhân thân mặc trang phục màu xám, tinh thần vô cùng tốt, đoan trang hiền lành, tóc hoa râm cắt tỉa thật chỉnh tề. Thẩm Mi Trang cười nói ra, Lưu Húc, bà ngoại vì ngươi tự mình xuống tới, người bình thường cũng không cao như vậy đãi ngộ. Lão phụ nhân khô đét miệng giật giật, nói ra, cái gì đãi ngộ không đãi ngộ, ngươi có thế để cho ta bảo bối tôn nữ nhi vui vẻ, ta chính là bò cũng muốn leo xuống. Lưu Húc liền vội vàng nói, bà ngoại ngài nói quá lời, ta không muốn gặp bên ngoài nói báo ân các loại, thân là thẩm ti đệ đệ, làm loại này một cái nhấc tay là phải. Hảo hài tử, thực sự là đứa trẻ tốt. Lão phụ nhân phi thường thỏa mãn. Thẩm Mi Trang nói ra, bà ngoại, chúng ta lên lầu á ửng. Ba người hướng thang máy đi tới, mà phía trước Lưu Húc chú ý người kia lập tức theo kịp, cùng ở một tòa thang máy lên lầu. Lưu Húc cùng lấy bọn họ đi tới cán bộ phòng bệnh khu, phát hiện nơi đây so với các địa phương càng rộng rãi, cửa phòng cũng không còn như vậy dày đặc. Quải qua một cái góc, chỉ thấy một căn phòng bệnh trước cửa hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy người, phần lớn đều là trung niên nhân hoặc người lớn tuổi. Bên hành lang bên trên dĩ nhiên bày đầy các loại quà tặng, hơn nữa những thứ này quà tặng nhìn một cái liền cao đường vô cùng.